Chiến Thiên, chương 255, 30 khí xoáy, gocchuyenaudio.com, tốc độ khí xoáy bắt đầu càng lúc càng nhanh rồi. Lực lượng của Mê Thiên Đàn Hương không ngừng bị lực lượng quang ám chuyển hóa áp xúc thối luyện, biến thành những luồng linh lực cơ bản nhất, thuần khiết nhất. Theo đó, khí xoáy của Trịnh Hạo Thiên cũng càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời còn ẩn ước có cảm giác đạt tới cực hạn. Khóe mắt Trịnh Hạo Thiên khẽ giật giật, cảm giác này hắn đâu có xa lạ gì. Trong lần đầu tiên luân phiên tu luyện Đại Quang Minh Thánh Linh Pháp và Đại Hắc Ám Tà Linh Pháp, hắn cũng từng có cảm giác giống thế này, và cũng trong lần đó. Hắn đã đột phá linh khí sư nhất giai, tấn thăng đến nhị giai. 16 tuổi khi Trịnh Hạo Thiên còn ở Hàn Lâm Tiểu Linh Giới, hắn đã trở thành linh khí sư nhất giai. Nhưng mãi cho đến một năm rưỡi sau, năm hắn 18 tuổi, sau khi tiến vào Đại Linh Giới, lại trải qua 2 tháng tu hành mới có thể thuận lợi tấn thăng đến linh khí sư nhị giai. Quá trình này lấy đi của hắn ước chừng 2 năm thời gian. Sau khi tiến vào Đại Linh Giới, tuy hắn có được một lượng lớn linh khí đan. Tốc độ tích lũy linh khí hoàn toàn vượt xa khi còn ở Tiểu Linh Giới. Nhưng dựa theo ước đoán của Trịnh Hạo Thiên, hắn ít nhất cũng phải mất trên dưới 1 năm thời gian tích lũy linh khí mới có thể trùng kích tam giai. Chỉ là hiện giờ mới trôi qua nửa năm, mà hẳn lại có dấu hiệu sắp đột phá. Điều này thực khiến hắn kinh hỉ không thôi. Mê Thiên Đàn Hương rốt cuộc là bảo vật gì đây? Chỉ cần một lượng nho nhỏ đã ẩn chứa lực lượng cường đại như thế, ngang bằng với toàn bộ lượng linh khí hắn tích lũy được trong nửa năm, thật khiến người ta phải kinh thán. Bất quá, Trịnh Hạo Thiên cũng không biết, chính là bởi vì được hiệu Mê Thiên Đàn Hương quá bá đạo cho nên mới bị người ta đặt tên là Mê Thiên. Mà thật ra, đại đa số nhân loại đều không thể hấp thụ lực lượng của Mê Thiên Đàn Hương. Thậm chí ngay cả luyện đan sư cũng chỉ có thể tinh luyện ra một phần nhỏ lực lượng trong đó mà thôi. Chỉ có quái nhân như Trịnh Hạo Thiên, sở hữu lực lượng quang ám vừa cường đại vừa quỷ dị, mới có thể từ từ luyện hóa từng chút lực lượng mà thôi. Đương nhiên, chỉ một chút lực lượng như vậy cũng đủ để hắn được lợi vô cùng rồi. Sau một hồi lâu, hơi thở Trịnh Hạo Thiên rốt cuộc không giữ được bình ổn nữa, mà bắt đầu trở nên rối loạn. Hô hấp của hắn trở nên nặng nề, mỗi một tiếng hít thở lại phảng phất như phát ra tiếng sấm ẩn ước, khiến cho không khí xung quanh rung động không ngừng. Tốc độ xoay tròn của khí xoáy trong não vực đã vượt qua cực hạn nhị giai. Tất cả khí xoáy cũng bắt đầu hội tụ lại gần nhau, không ngờ có xu thế dần dần hợp thành một thể. Luyện yêu võ giả mỗi một lần nuốt yêu đan đều là một cuộc khảo nghiệm, thắng làm vua thua làm giặc. Nếu giữ được phẩm chất tất nhiên tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu phẩm chất hạ xuống thì tiền đồ chắc chắn sẽ u ám vô cùng. Mà mỗi một lần linh khí sư tiến giai cũng giống như vậy. Ở trong Đại Linh Giới, vô luận là môn phái nào cũng đều coi trọng phẩm cấp hơn xa đẳng giai. Đẳng giai kém thì có thể dùng đan dược bù đắp, dùng công pháp các loại để rèn luyện, nhưng nếu phẩm chất kém thì khó mà thay đổi được. Luyện yêu võ giả ít nhất còn có ám hệ tịnh tẩy phù để dựa vào, chứ linh khí sư thì thật sự là đánh cược với số mệnh rồi. Trịnh Hạo Thiên không dám chậm trễ, hắn cảm ứng được bản thân sắp tới lúc đột phá, lập tức phân thần, móc, gocchuyenaudio.com. Lấy túi không gian đồng thời lấy ra một chiếc bình ngọc nho nhỏ. Ngắm nhìn chiếc bình ngọc này, Trịnh Hạo Thiên trong lòng có chút cảm khái. Vốn cho rằng ít nhất phải mất nửa năm nữa mới cần dùng đến đan dược trong bình ngọc này. Quá trình này không ngờ lại diễn ra thuận lợi hơn dự kiến, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành. Mí mắt khẽ giật giật, Trịnh Hạo Thiên cảm ứng được rất rõ ràng, trong tích tắc khi khí xoay bắt đầu dung hợp. Linh khí sung mãn bên ngoài đã bị hắn điên cuồng hút vào trong cơ thể. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, số lượng linh khí tiến vào trong cơ thể hắn đã đạt tới một mức độ khổng lồ, hoàn toàn vượt xa dự tính lúc đầu của hắn. Nhưng cũng chính vì có linh lực mênh mông, cuồn cuộn không dứt hỗ trợ, những luồng khí xoáy mới có thể dễ dàng dung hợp thành một thể như thế. Nếu như đổi lại là chỗ khác, ví dụ như Bạch Thảo Phong chẳng hạn, thì Trịnh Hạo Thiên muốn đem toàn bộ khí xoáy dung nhập làm một. Tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy. Đến lúc đó, thời gian dung hợp ít nhất cùng phải kéo dài gấp 10, hơn nữa. Nếu đang tiến hành dung hợp mà xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Phải bắt đầu lại từ đầu, khi tiến giai ảnh hưởng của môi trường xung quanh đối với thân thể lại càng lớn. Lúc ngày thường, có lẽ không cảm thấy rõ ràng, nhưng trong thời khắc mấu chốt như thế này, hiệu quả lại chẳng khác nào dựng sào thấy bóng. Lúc này, trong não vực Trịnh Hạo Thiên chỉ còn lại một cái khí xoáy khổng lồ, mà ẩn chứa bên trong nó chính là một cổ lực lượng cường đại không thể nào hình dung được. Đây chính là năng lượng siêu cường tụ tập từ 20 luồng khí xoáy chứa đầy lực lượng. Dưới sự hỗ trợ của cố khí đan, Mê Thiên Đàn Hương cùng linh khí đan, Trịnh Hạo Thiên cuối cùng cũng từ nhị giai, bước nửa bước sang tam giai. Linh khí từ bên ngoài điên cuồng ồ ạt đổ vào trong, cái khí xoáy khổng lồ kia giống như một cái động không đáy, vĩnh viễn không thể nào bị lấp đầy, tận tình hút tất cả linh khí từ ngoại giới đổ vào. Cường độ hấp thu lúc này đối với Trịnh Hạo Thiên mà nói đã là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi rồi. Nhưng đối với khoảng không gian bị sương mù bao phủ này mà nói, chỗ linh khí đó chẳng qua cùng chỉ là một sợi lông trên 9 con trâu mà thôi, không đáng kể đến. Một canh giờ qua đi, sau khi điên cuồng hấp thu một lượng linh khí khổng lồ, khí xoáy khổng lồ một lần nữa bắt đầu rung lên, Trịnh Hạo Thiên vội vàng xốc lại tinh thần, hắn biết một trong những thời khắc quan trọng nhất cuộc đời linh khí sư sắp diễn ra rồi. Cũng không biết là trải qua bao lâu, từ trong não vực đột nhiên truyền đến một tiếng nổ khủng bố. Trong mơ hồ, hắn đã cảm nhận thấy, khí xoáy lại một lần nữa phân liệt. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm ứng được lực lượng của cố khí đan. Vào giờ khắc này, nó tựa hồ cũng phát huy tác dụng kỳ diệu nào đó. Bạn đang đọc truyện tại truyện Phun Chuôn Phao. VN chỉ là tất cả những ý niệm đó mới chỉ thoáng lóe lên trong đầu thì ý thức của hắn đã bị tiếng nổ ầm ầm bao phủ. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc phảng phất như cả thế giới đang sụp đổ. Thân thể Trịnh Hạo Thiên bắt đầu hơi run rẩy. Thậm chí còn có chút nghiêng ngả muốn ngã xuống, cơ thể Trịnh Hạo Thiên ngay lập tức bắt đầu rung lên, chỉ trong tích tắc đã biến thành một con cuồng bạo hùng vương. Khi tiến giai, linh khí sư nhất định phải chịu đựng nỗi thống khổ do khí xoáy bạo liệt. Đại đa số linh khí, góc truyện audio.com, sư đều có thể chịu đựng được vượt qua đoạn thời gian thống khổ ngắn ngủi này. Nhưng Trịnh Hạo Thiên còn là một luyện yêu võ giả, ở phương diện năng lực thích ứng tất nhiên là hơn xa linh khí sư bình thường rồi. Sau một lát, hắn hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu. Cơn choáng váng do vụ nổ kịch liệt rốt cuộc cùng dần dần qua đi, ý thức cũng nhanh chóng thanh tỉnh lại. Ý niệm của hắn lập tức tập trung vào sâu trong não vực. Ở đó, 30 luồng khí xoáy đang lặng lẽ lơ lửng, xoay tròn. Cách chương